Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, tốt nghiệp lễ. Xem, đó là thư quyển đại nhân. Pai lấy cùi chỏ lặng lẽ đội lên đỉnh Gili. Nghe nói nàng là bộ giáo dục bộ trưởng. Giáo dục, bộ trưởng, người sau buồn bực hỏi. Đó là cái gì? Chính là quản lý lão sư người. Người không là thích nhất Phỉ Lâm lão sư, ghét nhất giọng nói lớn Ha Ban sao? Pai giải thích, bất kể là phim vẫn là Ha Ban, bọn hắn đều quy thư quyển đại nhân quản lý. Người từ chỗ nào nghe tới những này? Gili nháy mắt một cái, lại là trong miệng ngươi vị đại nhân vật kia. Hừ hừ, đương nhiên, hắn đắc ý nở nụ cười. Hơn nữa ta biết còn không hết những thứ này. Hôm nay tốt nghiệp lễ trên không chỉ là phòng thị chính quan chức sẽ đến. Liền lãnh chúa đại nhân cũng sẽ đích thân tới học viện. Vương tử điện hạ ư? Thật sự, tiểu cô nương nhãn tình sáng lên. Điện hạ hội nói với chúng ta sao? Ấy, ta đây liền không biết. Pai sờ sờ cái gáy. Đại khái hội đi, dù sao hắn cũng là từ Fernando đại ca nơi đó nghe tới nói ra Fernando. Có thể coi là nhân vật ghê gớm, nguyên bản chỉ là cũ phố một tên phổ thông đá vụng công. Từ khi gia nhập dân binh đội sau, lập tức thành thống lĩnh mấy người tiểu đội trưởng. Hiện tại, hắn đã là đệ nhất quân pháo binh đội quan quân, mỗi tháng lương cao tới 25 viên ngân lang. Hơn nữa còn cùng vương tử điện hạ nắm qua tay, từng đàm thoại. Tuy nói hắn phần lớn thời gian đều ở tại nơi đóng quân. Chẳng qua ngẫu nhiên khi trở về, luôn có thể mang đến khá nhiều mới mẻ thú vị chuyện xưa cùng hiểu biết. Mỗi khi gặp vào lúc này, Pai liền hội tìm tới cửa quấn quýt lấy hắn hỏi hết đông tới tây. Làm Fernando đại ca trước kia hàng xóm cùng người hâm mộ, Pai thường thường có thể từ trong miệng hắn sớm biết được không ít tin tức. Tỷ như lãnh chúa đại nhân sẽ có ghế buổi lễ tốt nghiệp chính là Fernando chính miệng tự nói với. Mình sớm trước một tuần, đệ nhất quân liền nhận được bảo hộ cùng cảnh giới mệnh lệnh. Còn ở học viện lâu phụ cận cử hành một lần diễn tập. Quả nhiên không chờ bao lâu, một đội tinh thần hăng hái, ăn mặc chỉnh tề như một các binh sĩ ngẩng đầu đi tới. Trong đội ngũ hai người chính là vương tử điện hạ cùng hắn thủ tịch kỵ sĩ. Trong đám người không khỏi nhấc lên rối loạn tưng bừng. Bọn lính đem học viện lâu lối vào vây quanh sau. Lô răng đi vào phòng khách. Hướng về xếp thành mấy hàng bọn học sinh phất phất tay. Ta lĩnh dân nhóm. Các ngươi tốt. Ta là biên cương trấn lãnh chúa. Tây cảnh chấp trưởng Lô răng. Wimbledon. Chúc mừng các ngươi hoàn thành giáo dục tiểu học phổ cập toàn bộ nội dung. Trở thành trấn nhỏ nhóm đầu tiên học sinh tốt nghiệp. Trong đám người một mảnh vắng lặng. Không phải thờ ơ không động lòng. Mà là đại đa số người kích động đến không biết nên nói cái gì cho phải. Gili hung hăng bắt lấy Pai cánh tay bấm đạo. Điện hạ ở nói chuyện với chúng ta. Pai đồng dạng cảm thấy phấn chấn cực kỳ. Cứ như vậy. Hắn cũng cùng Fernando đại ca giống nhau, tiếp xúc gần gũi qua điện hạ rồi. Có thể nhanh như vậy thông qua sát hạch, nghênh đón tốt nghiệp là bởi vì các ngươi phần lớn từng là các Van Bert lão sư học sinh, từ vừa mới bắt đầu liền so người khác dẫn trước khá nhiều. Cho nên không muốn kiêu ngạo tự mãn, trên thế giới này còn có thật nhiều tri thức chờ đợi các ngươi đi thăm dò, đi phát hiện. Lô răng nói tiếp, đương nhiên, ngày này tiếp tục đáng giá chúc mừng. Các ngươi bắt đầu từ hôm nay, đã đi lên một cái cùng với những cái khác người con đường hoàn toàn khác. Bất kể là dấn thân vào với loại nào công tác, đều có thể thu được phong phú báo lại. Ta ở này hướng về các ngươi biểu thị chúc mừng. Điện hạ, vạn tuế, không biết ai trước hô một tiếng. Tiếp theo mọi người dồn dập kích động hô, điện hạ vạn tuế, ta nguyện ý là điện hạ hiệu lực. Chờ tiếng hoan hô nghỉ, Lô răng cười nói, tiếp đó, ta đem bằng tốt nghiệp phân phát đến trong tay các ngươi. Làm vì hoàn thành học nghiệp vinh dự chứng minh. Hắn mở ra một quyển sách nhỏ. Pai chỉ cảm thấy cả người run lên. Hắn nhìn Vương Tử, há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Vẫn là phim, Sen Tích lão sư ngoắc hắn nói. Đừng sợ, đến điện hạ tới trước mặt. Hắn tay chân cứng đờ đi ra đội ngũ. Tâm lý bùm nhảy loạn, thanh âm chính mình cũng có thể nghe. Đột nhiên, trong đầu hắn nghĩ đến Fernando thường thường nhắc tới chào theo nghi thức quân đội so quý tộc kỳ. Sĩ lễ đơn giản khá nhiều, cũng có thể biểu đạt ra chính mình cống hiến cho tâm ý. Vẫn là điện hạ bản thân phát minh lễ nghi, cứ việc không rõ ràng lắm cụ thể tư thế. Hắn vẫn là lấy dũng khí, theo trong trí nhớ dáng dấp dùng sức đưa tay lập tức ở trước trán. Hành động này đem Vương Tử chọc phát cười. Hắn gật gù, đem quyển tập đưa tới Pai phía trước. Nếu như tay lại rời về phía sau một giời, thả đến trên lỗ tai men theo. Hội càng tiêu chuẩn, chúc mừng tốt nghiệp, tạ, cảm ơn ngài. Pai tiếp lấy sổ tay, cơ hồ là đầu gỗ giống như đi trở về đội ngũ. Chờ đến điện hạ bắt đầu cho những người khác ban phát bằng tốt nghiệp, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Cho ta nhìn một chút, mặt trên đều viết chút gì? Gilly tò mò nghiêng đầu đi. Ngươi cũng có à? Gấp cái gì? Hắn thấp giọng nói lầm bầm, hai tay có chút run rẩy mở ra giấy chứng nhận bìa mặt. Chỉ thấy bên trong phùng một tấm tinh mỹ giấy bằng da dê. Góc trên bên trái vẽ ra ảnh chân dung của chính mình. Ở giữa nhưng là Grey Castle trường thương vương thất ký hiệu. Còn viết mấy hàng chữ viết. Nếu là nửa năm trước, hắn chỉ có thể đi tìm các lão sư tự nói với mình những chữ này phù ý tứ. Có thể hiện tại, Pai đã có thể làm được cơ bản nhất đọc viết. Hắn ở trong lòng yên lặng đọc một lần biên cương trấn học viện đệ nhất kỳ học sinh tốt nghiệp. Pai, viện trưởng, thư quyển, ban phát người, biên cương trấn lãnh chúa, Lorang, Wimbledon, chờ đến hết thảy bằng tốt nghiệp đều phân phát hoàn tất. Lorang vỗ tay một cái, hấp dẫn ánh mắt của mọi người lại đây. Từ giờ trở đi, các người đã có thể gánh chịu hơn một chút người bình thường khó có thể thăng nhậm công tác. Những công việc này đều có hậu đãi thù lao. Thấp nhất cũng là từ mỗi tháng 10 viên ngân lang tính lên. Phía dưới, xin mời thư quyển nữ sĩ cho mọi người giới thiệu sau biên cương trấn phòng thị chính cung cấp trong. Công việc dung, hắn giơ tay lên, ngừng mọi người thảo luận. Các ngươi không cần lập tức làm ra lựa chọn. Trước tiên có thể trở về cùng người nhà thật dễ thương lượng dưới. Quyết định được rồi lại mang theo chứng minh nhân dân cùng bằng tốt nghiệp đi trước phòng thị chính xin có thể. Thừa dịp thư quyển đại nhân giới thiệu thời gian, Gilly châu đầu hỏi, ngươi có chủ ý sao? Ta nghĩ đi xe đạp xưởng công tác, lương so với ta ba cao hơn nữa, còn có cơ hội miễn phí đạt được một cái xe mới. Quả thật rất tuyệt, Pai hững hờ đáp. Gần nhất trấn nhỏ quảng trường đứng lên 4 khối khổng lồ thẻ gỗ. Mặt trên vẽ ra điện hạ cùng mấy vị đại thần tranh chân dung. Mấy vị đại nhân dưới thân tạo hình kỳ lạ sát tọa kỵ dẫn tới dân trấn nhiệt liệt thảo luận. Hơn nữa xe xưởng lương là 15 viên ngân lang mỗi tháng. Nếu như không nhất thiết phải hoàn thành sơ cấp giáo dục nhân tài có thể báo danh. E sợ nó sớm đã bị người chật ních. Chẳng qua hắn có càng muốn đi địa phương. Từ khi tham quan thụ huân lễ lớn sau, Pai liền không thể ức chế mà sản sinh ý niệm như vậy. Hắn cũng tưởng tượng bạn học ngày xưa Nanawa giống nhau, có một ngày có thể leo lên quảng trường đài cao, ở mấy nghìn người trước mặt tiếp thu điện hạ tự tay trao tặng vinh dự. Theo Vương Tử điện hạ lời giải thích, nhất định phải là đối với trấn nhỏ có kiệt xuất cống hiến người mới có thể thu được đến thụ huân tư cách. Nếu như tiến vào xe đạp xưởng công tác, chỉ sợ cả một đời đều không cơ hội này. Tượng thiết phủ như thế lĩnh quân tác chiến, xông pha chiến đấu hắn tự hỏi không làm nổi. Chính mình cũng không có nữ phù thủy như vậy năng lực khó tin. Hắn duy nhất có thể noi theo chỉ có thủ tịch luyện kim sư Kamo Sula. Trước hắn liền không chỉ một lần nghe nói qua, nếu có thể tìm tòi ra giống nhau thực dụng luyện kim sản phẩm, liền năng lực lãnh địa mang đến khổng lồ cuộc cải cùng danh vọng. Thành tựu hiền giả tên, không cần vũ dũng cũng không xem huyết thống, vẻn vẹn cần một chút vận khí. Không có sao cái này càng thích hợp con đường của hắn. Nghĩ tới đây, Pai hạ quyết tâm, ta muốn ghi danh đi trước hóa học phòng thí nghiệm. Hắn từng chữ từng câu nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.